Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 277, gia hổ khăn quàng cổ. Cuối cùng, đường Tam Tạng có chút đánh giá cao tài nấu ăn của mình. Vốn cho rằng nương tựa theo thiên phú của mình cùng tài nghệ. Chỉ là y phục không nói chơi. Thậm chí tại hổ trên da thêu một bức thanh minh thượng hà đồ cũng đúng là nhẹ nhõm. Vạn vạn không nghĩ đến. Cái này thêu thùa, chính mình còn tưởng là thật không am hiểu. So sánh dưới, múa tốt ngược lại cũng mạnh hơn một chút. Mắt thấy cái kia vốn là cũng được xưng tụng hoàn chỉnh ra hồ tại trong tay mình một chút xíu biến thành phế liệu, đường Tam Tạng lâm vào nghĩ lại bên trong. Cuối cùng, đường Tam Tạng cầm trong tay kim cô bổng biến hóa mà thành cây kéo. Xoát xoát tại còn lại ra hồ bên trong cắt may rơi những cái kia bất quy tắc biên giới. Khăn quàng cổ, thì vui vẻ như vậy quyết định. Gia hổ khăn quàng cổ quả nhiên là phía trên lựa chọn tốt. Mà để chứng minh chính mình cũng không phải là qua loa cho xong. Đường Tam Tạng vô cùng cố gắng ở phía trên thêu hai cái quy bản nhân vật. Một cái là đầu hói. Một cái là cầm lấy cây gậy người. Lập tức, đường Tam Tạng suy tư một chút. Sợ hầu tử nhìn không ra hai cái này đồ án theo thứ tự là mình cùng hắn. Dứt khoát lại ở phía dưới bổ sung một câu. Tặng cho ái đồ Ngộ Không, huyền trang, hoàn mỹ, như thế như vậy, cũng có thể đầy đủ thể nghiệm đến vi sư tâm ý. Quả thật đúng là không sai, ở cái này trăng sáng lên cao ban đêm, đã sớm trong bóng tối không chớp mắt nhìn chằm chằm đường Tam Tạng rất lâu. Chờ đợi lấy lễ vật hầu tử thu đến cái này tinh mỹ lại đầy đủ bảo lưu lại nguyên sinh thái gia hổ. Khăn quàng cổ thời điểm. Hưng phấn đến tại chỗ lật ra mấy cái bổ nháo, lộ ra trước nay chưa có nụ cười. Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ, nghe hầu tử cái kia hưng phấn vui sướng thanh âm. Đường Tam Tạng cũng không nhịn được phát ra vẻ tươi cười. Nói ra, cái này gia hổ khăn quàng cổ mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là vi sư một phần tâm ý, Ngộ Không có thể cần cực kỳ bảo vệ mới là. Ta lão tôn biết, biết. Ha ha ha, hầu tử nghe đường Tam Tạng, tay cầm lại là kìm lòng không đặng vuốt ve trong ngực gia hổ khăn quàng cổ. Đặc biệt là phát hiện cái kia thêu tại một góc cái kia hai cái quy bản tiểu nhân cùng câu kia tặng. Cho ái đồ Ngộ Không, huyền trang thời điểm, đúng thật là vui sướng đến miệng đều khép lại không đứng dậy. Đường Tam Tạng thấy thế, tiến lên hai bộ, theo hầu tử trong tay lấy ra gia hổ khăn quàng cổ. Thân thủ giúp hầu tử buộc lại đi lên, sửa sang lại một phen, ôn nhu khen, lớn nhỏ ngược lại là vừa vặn phù hợp. Dừng một chút, đường Tam Tạng đem khăn quàng cổ cái kia một đoạn thêu lên nhân vật cùng chữ viết phần đuôi đặt ở hầu tử ngực trái trước đó, tay cầm nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói ra, như vậy, cho dù vi sư ngẫu nhiên không tại Ngộ Không bên cạnh, cũng có thể có chút hứa đồ vật có thể ấm áp một chút Ngộ Không tâm. Rất tốt, sư phụ, hầu tử hai mắt yêu kiều có nước mắt. Lộ ra nhưng đã cảm động tới cực điểm. Đối với cái này, đường Tam Tạng nhẹ nhàng vuốt ve hầu tử đầu. Dường như cố ý đem hắn lông tóc đều làm rối loạn rất nhiều. Ngữ khí ôn nhu nói, vi sư nên đi làm bài tập. Lập tức. Đường Tam Tạng liền ngồi về cái kia cửa hàng trên mặt đất cẩm lan áo cà sa phía trên. Ngồi xếp bằng, chuẩn bị làm cái kia mỗi ngày thông lệ công khóa. Nhưng trong lòng thì nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Còn tốt, xem ra Ngộ Không không thể phát hiện vi sư thêu thùa không tốt lắm. Như vậy có thể thỏa mãn Ngộ Không? Cũng không tệ. Bỗng nhiên, đường Tam Tạng cảm giác góc áo của mình bị kéo bỗng nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại. Lại là Ngao Ngọc cái kia ngập nước mắt to chính nhìn chăm chú lên chính mình. Ngữ khí hơi có chút khát vọng cùng ủy khuất nói. Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc cũng muốn. Đường Tam Tạng đương nhiên biết Ngao Ngọc chỗ hâm mộ là Ngộ Không vừa mới tới. Tay ra hổ khăn quàng cổ. Chỉ bất quá minh bạch chính mình thêu thùa không được đường Tam Tạng còn tưởng là thật không thỏa. Mãn được Ngao Ngọc yêu cầu. Càng quan trọng hơn là. Gia hổ khăn quàng cổ loại vật này có lẽ có chút thích hợp hầu tử phong cách. Nhưng là đối với thân mặc đồ trắng cung trang. phong cách mềm manh đáng yêu ngao ngọc mà nói. Tại trên cổ đeo lên một con cọp da khăn quàng cổ. Cái kia đúng thật là có chút dở dở ương ương. Lúc này, Đường Tam Tạng một tay nhẹ nhàng vuốt ngao ngọc não hải. Trong lúc vô tình nhéo nhéo cái kia không hiểu có chút quy đạn sừng rồng. Nói ra, không được. Ngao ngọc không thể nhận. Thánh tăng ca ca, vì cái gì? Ngao ngọc tội nghiệp mà hỏi thăm. Cân nhắc đến ngao ngọc sau khi lớn lên phong cách cải biến có lẽ thích hợp. Đường Tam Tạng tổ chức một chút lời nói ra, ngao ngọc còn nhỏ. Không thể nhận loại vật này. Trưởng thành lại nói, thế nào? Ngao ngọc hơi gật đầu. Nhưng là ánh mắt lại là không chịu được hướng lấy hầu tử trên cổ ra hổ khăn quàng cổ nhìn qua. Hiển nhiên là hâm mộ tới cực điểm. Đối với cái này, Đường Tam Tạng ngược lại là không để bụng. Tiểu hài tử nha, nhất thời hiếu kỳ không hiểu chuyện thôi. Thời gian lâu dài, tự nhiên cũng thành thói quen. Ngán, sẽ không hâm mộ loại này không có thực tế vật giá trị. Mà liền tại Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng, thấp giọng tụng niệm lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh tiến hành mỗi ngày thông lệ công khóa. Thời điểm, được ra hổ khăn quàng cổ hầu tử lại là nhịn không được tại chư bát giới cùng sa tăng trước mặt khoe. Khoang, nhìn một cái, ngốc tử, sa sư đệ. Đây chính là sư phụ tự mình cho ta lão tôn thêu ra hổ khăn quàng cổ. Nói thời điểm, hầu tử vẫn không quên đem trước ngực cái kia có thêu hai cái quy bản tiểu nhân cùng tặng cho ái đồ. Ngộ không, huyền trang, khăn quàng cổ phần đuôi bày ra đến vuông vức một số. Còn để chư bát giới cùng sa tăng thấy rõ ràng một chút xíu. Chư bát giới thấy thế, nhìn lấy khăn quàng cổ phần đuôi cái kia có chút quái dị nhân vật đồ án. Vô ý thức thân thủ muốn sờ một chút. Thế mà, cái kia móng heo mới vừa vặn duỗi ra. Một cái kim cô bổng liền ngăn ở nửa đường. Ngốc tử, chỉ có thể nhìn, không thể mò. Giống như bi ngươi chân tay lóng ngóng địa tổn xấu vết bẩn chút điểm. Ta lão tôn muốn ngươi heo mệnh. Sách tương đương, chư bát giới ngượng ngùng thu hồi tay của mình. Lục đậu giống như mắt nhỏ thì là mờ to xích lại gần nhìn một chút. Nói ra, hầu ca, hai cái này hình nhỏ án ngược lại là thật có ý tứ. Đúng thế, đây chính là sư phụ thêu đồ vật. Sợ là toàn bộ thiên địa đều thuộc về độc nhất vô nhị một phần. Có lẽ cũng vẻn vẹn ta lão tôn có cái này vinh hạnh đặc biệt. Hầu tử ngữ khí, tràn đầy kiêu ngạo cùng vui sướng. Rõ ràng chưa từng vận dụng hỏa nhãn kim tinh thần thông. Hai mắt đều giống như có quang mang bộc lộ mà ra. Thật tốt, sa tăng thực đồng hồ nổi tiếng bày ra hâm mộ sau khi. Nói ra, hôm nào ta cũng tìm trương gia hồ. Để sư phụ giúp ta thu được một đầu. Chấm than, hầu tử, khục khục, hầu tử nhẹ ho hai tiếng. Bừng tỉnh như vô tình nói. Sa sư đệ, sư phụ tính tình ngươi cũng không phải không biết. Lòng dạ từ bi, trạch tâm nhân hậu. Lần này bất quá là hàng cái kia nghiệp chướng nặng nề hổ lực đại tiên. Cái kia ra hổ bỏ thì lại tiếc. Lúc này mới dáng chống đỡ lấy không đành lòng dùng đến ra hổ làm điều khăn quàng cổ. Bất quá lại để cho sư phụ như vậy. Chẳng lẽ không phải sẽ để cho sư phụ trong lòng bất an. Đại sư huynh nói đến cũng là. Sa tăng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là bị hầu tử cho thuyết phục. Sau này liền không cần nhắc lại cùng với chuyện. Dừng một chút, hầu tử cái kia hỏa nhãn kim tinh ùng ục chuyển một cái. Tự nhiên vô cùng nói tiếp, mà lại sa sư đệ có phát hiện hay không? Sư phụ lần này kim cương trợn mắt phía dưới, kiềm chế không chỗ ở tự mình xuất thủ hàng yêu. Không muốn cái kia hổ lực đại tiên quá thôi động. Động sát giới, hôm nay cả ngày đều có chút tinh thần hoảng hốt, không yên lòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.